Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, ấm áp thời khắc, thời gian chậm rãi đi qua, rốt cục, Trạc Diễm nói, thu hỏa, thối đan, nói xong, hắn vỗ lô đỉnh từ tăng lăng ngự thủy tới, đỉnh cái bay ra, hai quả lục nhạt sắc linh đan ở dược đỉnh quay tròn chuyển, tử tăng lăng vội vàng thay hắn nhiếp đến. Trạc Diễm nhặt lên một, nuốt phục ở tại khẩu. A Lăng, phu ta trở về phòng, lúc này, hắn cơ hồ đã không thể đứng lập. Tử Tăng Lăng vốn muốn nâng dậy Trạc Diễm, lại phát hiện hắn trầm trọng căn bản không thể hành động. Vì thế khuynh hạ thân tử, đưa hắn lưng khởi, hướng phòng nhỏ đi đến, đưa hắn đặt ở giường. Tử Tăng Lăng nhìn Trạc Diễm cái trán chảy ra mồ hôi. Không khỏi lo lắng nói, vừa mới cái kia giải độc đan có hay không dùng? Còn có cần hay không cái gì khác thảo dược? Ta hiện tại đi ra ngoài thải. Cái gì đều không cần. Ngươi lưu lại theo giúp ta hảo, Trạc Diễm nói xong. Nhắm lại mắt của hắn mày gắt gao ninh. Hiển nhiên nhẫn nại thập phần vất vả. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy cảm động cho tự trách lan tràn. Rõ ràng là chính nàng chuyện. Lại làm cho hắn thương thành như vậy. Đi đến bên giường, Tử Tăng Lăng đưa tay liền bắt đầu giải Trạc Diễm quần áo. Nhưng mà, thủ lại bị hắn nhấn một cái, ta không sao. Đừng nhìn, quần áo đều là huyết. Làm sao có thể không có việc gì. Tử Tăng Lăng đưa tay tránh ra. Không quan tâm đưa hắn vạt áo lôi kéo. Vận mệnh quả nhiên rất là khéo. Vừa mới hay là hắn mạnh mẽ thoát quần áo của nàng. Trong nháy mắt liền đối với điều vóc, biến thành nàng cường bác quần áo của hắn, quần áo bị kéo mở, Tử Tăng Lăng nhìn thấy Trạc Diễm thân miệng vết thương, không khỏi đổ hút một ngụm lãnh khí, chỉ thấy hắn từ bạch ngực đến bụng, lại có hơn 10 chỗ hoặc kiếm khí hoặc bỏng miệng vết thương. Vốn không mang theo một tia khuyết điểm thân thể, lúc này trước mắt vết thương, huyết nhục tung bay, nàng biết. Trạc Diễm thân là Thiên Mạc Cung người thừa kế, thân tất nhiên có này mẫu cho hắn bảo mệnh bảo bối. Nhưng là có bảo bối còn bị thương thành như vậy, có thể thấy được lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm. Tử Tăng Lăng đem Trạc Diễm lột cái sạch sẽ, tâm niệm vừa động, đã theo không gian lấy ra sinh mệnh nước, bắt đầu vì hắn tinh tế trà lau miệng vết thương. Tiếp theo, lại dùng ngoại thương dược bắt đầu tinh tế vì hắn dược. Lại cẩn thận băng bó, tựa hồ ăn xong vừa rồi giải độc đan hắn thân thể thống khổ tiêu thất rất nhiều. Tử Tăng Lăng nghe được Trạc Diễm tiệm trầm hô hấp, ngẩng đầu vừa thấy, hắn đã nặng nề ngủ, nương phòng ánh trăng thạch nhu hỏa ánh quang. Tử Tăng Lăng ghé vào bên giường, cẩn thận nhìn lẳng lặng ngủ say nam tử, của hắn da thịt cẩn thận như mỹ tử, ngũ quan thâm thúy hình dáng tinh xảo, ô phát như nhiễm mặc. Đổ xuống ở trầm gian, yên tĩnh coi như thanh giật xuất trần tranh thủy mặc, đột nhiên phát hiện bản thân vậy mà như vậy nhập thần xem hắn. Lập tức hốt hoảng rời đi chỗ khác tầm mắt, may mắn, hắn đang ngủ không có phát hiện, bằng không hội thế nào chê cười nàng. Bất quá, người này khó được như vậy yên tĩnh lại tùy ý nàng cá thì tình huống cũng không nhiều. Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, mâu lộ ra một chút giảo hoạt cười. Tử Tăng Lăng theo không gian lấy ra bút chương, đầu tiên là ở Trạc Diễm ót vẽ một cái vương tự. Sau đó, lại ở của hắn hai bên mặt các vẽ tam tròm dâu. Cuối cùng, lại dị thường vừa lòng nhìn, rốt cục thu bút, nhớ tới một lát hắn tỉnh sau nhìn đến bản thân bộ dáng sau khả năng phản ứng. Tử Tăng Lăng không khỏi che miệng lại cười trộm, cười đến bụng đều đau, mới chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Cười đủ, Tử Tăng Lăng kéo Trạc Diễm thủ, huyết chạm vào hai người nhẫn, chỉ cảm thấy bàn tay hắn rất rộng đại ấm áp, mỗi khi cho nàng rất mạnh cảm giác an toàn, có gì đó nhớ ở trong lòng hảo, không cần cái gì đều nói ra, tóm lại hắn đối nàng hảo, nàng nghiêm cẩn nhớ kỹ, vĩnh viễn sẽ không quên, hắn bị thương mất máu, nhu muốn hảo hảo bổ bổ mới được, Tử Tăng Lăng tâm vừa động. Nhận thức hắn lâu như vậy, nàng còn không có hảo hảo làm cho hắn hưởng qua tay nghề của mình đâu. Tử Tăng Lăng thay Trạc Diễm dịch hảo góc chăn, liền sôi nổi ra phòng, bắt đầu chuẩn bị đứng lên. May mắn nàng bên cạnh có cái ăn hóa, cho nên nàng không gian chi hướng đến đều có không ít nguyên liệu nấu ăn. Tử Tang Lăng chi khởi nồi, đầu tiên bắt đầu hầm canh. Bất quá, thịt loại nàng hướng đến đều là lấy tài liệu, mà nơi này ra không được, như vậy liền sẽ đối dòng suối nhỏ ngư nói một tiếng thực xin lỗi. Tử Tang Lăng chạy đến dòng suối nhỏ một bên, linh lực vừa lật cuốn, liền hướng này con cá cuốn đi, nào biết nói, này đó con cá còn phá lệ trơn trượt, bỗng chốc liền theo của nàng linh lực mang sườn trốn, muốn chạy, hừ hừ, Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, đem linh khí bện thành, tiếp theo hướng dòng suối nhỏ nhất cháo, quả thực, bắt lại hai cái ngư, vui vui mừng mừng đem ngư lao. Tử Tang Lăng đi lân sau liền để vào nồi bắt đầu đôn lên. Thêm vào tiền nàng ở chợ chọn mua nấm, không nhiều lắm một lát, liền một trận thơm ngắt bay tới. Hoa, thơm quá, phi đô chợt lóe, đã xuất hiện tại nồi giữ, như hổ rình mồi nhìn trong nồi canh cá. Đi qua một bên, đây là cấp trạc diễm. Tử Tang Lăng đưa tay vội vàng mỗ linh thú. Ô ô ô, lão đại có nam nhân không cần linh thú. Trọng sắc khinh hữu tên, không có lương tâm mà đi, phi đô hồng nhạt cánh ô ánh mắt. Thanh âm khóc kia kêu một cái thê lương, nhưng mà nước mắt lại nửa điểm cũng không có bài trừ. Đừng ở nơi đó trang khóc, Tử Tang Lăng nói, đây là bổ thân mình canh cá. Ngươi muốn ăn thịt nướng ta đợi lát nữa cho ngươi nướng. Hắc hắc, nguyên lai lão đại vẫn là thương ta, ta đây đi trước một bên chơi đùa. Không chậm trễ các ngươi hai người thế giới. Phi đô nói xong, đạp nước cánh hướng tiểu đảo một đầu khác bay đi. Tử Tang Lăng lại theo không gian lấy ra một cái đồ ăn bàn. Bắt đầu chuẩn bị khác nguyên liệu nấu ăn đứng lên. Tươi mới duẩn thiết đoạn, rau xanh dừa thiết hảo. Lại thêm đậu đũa cùng một ít thịt can. Có thể làm một cái món sao. Đáng tiếc, nàng kỳ thực sở trường nhất là hâm lại thịt. Bất quá bởi vì của nàng trong không gian mặt không có cái mới thịt tươi. Cho nên chỉ sợ chỉ có lần sau lại là Mani Tử Tang Lăng chuẩn bị tốt hết thảy. Canh cá đã hầm trắng, đem canh cá thịnh ra, Tử Tang Lăng lại chạy tới nhìn nhìn trạc diễm, phát hiện của hắn hơi thở rõ ràng bình thản rất nhiều. Có lẽ chỉ chốc lát nữa sẽ gặp tỉnh, cho nên, hiện tại liền bắt đầu món xào đi. Vừa mới đem sở hữu đồ ăn đều thịnh hảo, chỉ nghe nhà gỗ môn rát chi vang một tiếng, Tử Tang Lăng xoay người ngẩng đầu, hướng Trạc Diễm cười, nhưng mà, làm nàng thấy rõ ràng Trạc Diễm bộ dáng sau, mỉm cười liền thành ôm bụng cười cười to, Trạc Diễm thật không ngờ, bản thân đẩy cửa ra nhìn đến liền là như vậy ấm áp hình ảnh. Người mình thích, đang ở lo trong lo ngoài làm đồ ăn. Chóp mũi là một trận nhàn nhạt phiêu hương, nàng ngẩng đầu, đối hắn một cái ấm áp tươi cười, thời gian coi như này dừng hình ảnh, nguyên lai, hắn muốn không gì hơn cái này, cùng người trong lòng ở cùng nhau, cho dù ngày thường nước chảy đá mòn, cũng làm cho người ta mê say, nhưng là, có cái gì buồn cười, nàng cười đến khuếch đại như vậy làm cái gì, bất quá, xem nàng vui vẻ như vậy. Hắn cũng đi theo không cảm thấy nở nụ cười. Tử Tang Lăng xem Trạc Diễm cười đến không hiểu. Chỉ cảm thấy càng thêm hảo ngoạn. Chạy chậm đi qua. Tử Tang Lăng lôi kéo Trạc Diễm thủ. Hướng bàn đá nói. Mau tới. Nếm thử tay nghề của ta. Ngoặc kép. Hết chương.